Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, Tam giới phong vân bảng. Ngày 15 tháng 2, Phương Bình đoàn người ra Nam Giang địa quật, đế phần một chuyến, triệt để có một kết thúc. Lúc này, tháng giêng 13, tân xuân mới vừa bắt đầu, năm vị mới vừa tiêu. Mà liền ở Phương Bình đoàn người mới vừa trở về mặt đất không lâu. Rất nhanh, trên Internet một phần danh sách điên cuồng truyền lưu. Tam giới phong vân bảng. Thiên địa sơ khai, thần ma hiện thế, bắt đầu phân tam giới. Thiên giới, chư hoàng trị thế. Địa giới, trăm đế xưng bá. Nhân giới, phàm võ hưng thịnh. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tam giới quần hùng ai dám nói một câu ta võ duy vương. Bây giờ thiết tam giới phong vân bảng. Cùng cử hành hội lớn. Tam giới quần hùng. Ai có thể thành hoàng. Ngoặc kép. Từng đoạn văn tự. Là toàn nhân loại mở ra một cái tân thế giới. Tam giới cường giả vô số. 22 thiên ngoại thiên. 8 đại giới vực chi địa. Hải ngoại 33 tiên đảo. Nhiều vị nhàn tản đại đế đạo trường. Đây là cường giả đế tôn cai quản. Địa giới, địa hoàng thần triều phân liệt. Tứ đại vương đình cùng tồn tại. 36 hoàng triều. 24 thần tông. Đây là địa giới thế lực lớn. Nhân giới, 6 đại thánh địa xưng tôn. Hoa quốc 3 bộ 4 phủ tự thành một hệ. Tà giáo quét mà bất diệt. Bát cường cùng nổi lên. Đơn giản mấy câu nói, bây giờ thế lực khắp nơi toàn bộ sôi nổi trên giấy. Chỉ có chân thần, đỉnh cao nhất, chân vương cai quản thế lực, mới có tư cách danh liệt trên nó. Nhân gian phân võ đạo cửu phẩm, đỉnh cao nhất, đế tôn đều là cửu phẩm. Động tác này không thích hợp. Tam giới võ đạo, xưng hô rất nhiều, cũng vì không thích hợp. Tam giới vốn là một thể. Võ đạo, tam giới thông hành, làm thống nhất chi, dư lưu lạc tam giới hơn ngàn năm, đi khắp tứ phương, hôm nay liệt tam giới phong vân bảng, phân võ đạo 12 phẩm, tam giới cường giả đều có thể lên bảng, .. Giang Thành, Tổng Đốc Phủ, Nam Giang tiếp khách đại sảnh, đoàn người từng người ngồi xuống, Phương Bình có chút uể oải. Một bên, Ngô Xuyên trầm giọng nói, tam giới phong vân bảng, cũng không phải là Trương Bộ trưởng chỗ thiết. Ta vừa mới gọi điện Trương Bộ trưởng, Hoa Quốc không có làm như vậy thống kê, cũng không thực lực này, đặc biệt là cấm kỵ hải hải ngoại một khối. Chúng ta căn bản không có đặt chân. Hắn nói xong, Điền Mục cũng nói, ta vừa mới gọi điện quân bộ, không chỉ là chúng ta bên này. Toàn cầu đều ở lan truyền. Không những như vậy, địa quật, thậm chí là cấm kỵ hải yêu tộc, đều có bảng danh sách lan truyền. Liền chúng ta rời đi không lâu, trong cấm kỵ hải nhiều một khối thông thiên cự bia, viết chính là tam giới phong vân bảng. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Phương Bình xoa xoa cái trán, cười nói, kiếm chuyện, cái này không cần đoán. Kỳ thực rất dễ dàng đoán, không phải Mạc Vấn Kiếm chính là đại giáo hoàng. Đương nhiên, không bài trừ là người của thiên giới làm ra. Có chút người, nghĩ làm điểm sự đi ra. Có cái gì so với lập tam giới võ đạo bảng danh sách càng lôi kéo người ta chú ý? Bằng không, thời cơ nào có trùng hợp như vậy? Chúng ta mới vừa làm xong đế phần sự. Phần này bảng danh sách liền đi ra rồi. Phương Bình không phải quá để ý, hắn giờ phút này mới từ địa quật đi ra không lâu, thấy mọi người tiều tụy vì lo lắng. Phương Bình cười nói, không sao, loại này tiểu nhân, không cần quá để ý. Nghe nói cái này làm ra bảng danh sách ra hỏa, tự xưng phong vân đạo nhân, tra được tin tức về hắn sao? Hắn nói, Trương Định Nam mở miệng nói, không có. Trinh tập bộ truy tra mới bắt đầu bảng danh sách tuyên bố khởi nguồn. cuối cùng tìm tới một nơi tiểu quán internet, cái gì đều không lưu lại, không có hơi thở, không có bất luận cái gì quản chế. Nói chung, không có bất luận cái gì manh mối. Chỗ này gọi là Phong Vân Đạo Nhân, tuyệt không phải một người. Địa quật, cấm kỵ hải, trái đất, đồng thời để bảng danh sách xuất hiện. Đây không phải sức lực của một người có thể làm được. Tuyệt đối là có tổ chức. Hơn nữa thực lực sẽ không yếu. Đặc biệt là cấm kỵ hải bên kia. E sợ thật sự có đế cấp cường giả ra tay. Dựng thẳng lên khối bia kia. Đại giáo hoàng đám người kia. Đây là Phương Bình ngay lập tức nghĩ đến. Cười nói, làm ra đồ chơi này. Không hảo tâm tư. Tà giáo, Mạc Vấn Kiếm, Lê Chử, hoặc là thiên giới tàn dư môn nhân. Những người này đều có khả năng làm. Lý Hàn Tùng hiếu kỳ nói, kia mục đích của bọn họ là cái gì? Phương Bình cười nói, đều nói võ vô đệ nhị, khả năng là nghĩ dựng thẳng lên mấy cái bia ngắm đi. Các bảng xếp hạng thứ nhất, e sợ không thể thiếu phiền phức, dù cho không ai khiêu chiến ngươi, ngày sau đều sẽ khiến cho một ít người coi trọng. Tỉ như đế bảng thứ nhất, ngươi nói, này bảng danh sách vừa ra tới, vẫn là tam giới thông báo. Đến thời điểm chiến đấu, nhân tâm không đồng đều tình huống. Một đống cường giả ở đây, trước tiên vây công cái nào? Đương nhiên là mạnh nhất. Kia không phải rồi, Phương Bình cười ha hả nói. Một phần bảng danh sách, xem ra không trọng yếu. Trên thực tế vẫn là rất trọng yếu. Ít nhất ở hiện ở thời đại này, rất nhiều cường giả là không hiểu hai bên. So sánh hỗn loạn, chúng ta cái thời đại này tụ tập quá nhiều thời đại thiên kiêu, tỉ như thần ma thời đại người, biết tân võ thời đại cường giả thực lực sao? Chúng ta biết thiên giới thời kỳ, những người kia mạnh yếu sao? Cũng không biết, sở dĩ lần này mới sẽ có bộ trưởng diệt đế cử động. Nếu là sớm biết bộ trưởng mạnh mẽ, Thái An thiên đế dám cùng bộ trưởng đơn độc giao thủ sao? Phương Bình nói xong, cảm khái nói, làm ra phần này bảng danh sách người, thực lực sẽ không thấp, hoặc là nói tổ chức sẽ không quá nhỏ. Liền cấm kỵ hải đều bị hắn du đãng một vòng, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nói hết, Phương Bình cười nói đến hiện tại, bảng danh sách ta còn không thấy. Nhìn bảng danh sách. Khả năng có thể phán đoán ra cái tên này muốn nhằm vào chính là ai. Đế bảng xếp hạng cao gia hỏa, đều có khả năng là hắn nhằm vào mục tiêu. Thiên nhân giới bích vừa vỡ, hiện tại còn không biết hoàng giả đại đạo làm sao xuất hiện. Làm sao đi ra ngoài, có thể đến thời điểm, thiếu không được đế chiến. Hắn nói xong, đã nhìn bảng danh sách Ngô Xuyên, trầm giọng nói, ngươi nói đúng. Người này xác thực có bố cục. Người sợ không nghĩ tới đối phương đem ai xếp hạng người thứ nhất. Tam giới phong vân bảng chỉ có 3 phần bảng danh sách: đế bảng, thần bảng, phong vân bảng. Đế bảng ghi chép có đế cấp thực lực cường giả, thần bảng lại là ghi chép đỉnh cao nhất chân vương, chân thần bảng danh sách. Phong vân bảng lại là đỉnh cao nhất bên dưới tất cả mọi người cộng đồng bảng danh sách. Phương Bình gõ lên kỷ trà, cười nói, đế bảng thứ nhất, ta đến đoán xem, Trấn Thiên Vương, ma đế, vẫn là Lão Trương. Hắn cảm thấy Lão Trương xác suất không nhỏ, có người làm không tốt muốn nâng giết Lão Trương. Sai rồi, Ngô Xuyên phủ nhận hắn cách nói, tiện tay vung lên, phòng tiếp khách một bức tường tự động phân liệt. Lộ ra bên trong màn ảnh lớn, Phương Bình cười ha hả nói, Trương Tổng Đốc, Nam Giang bên này còn ở đây làm đồ chơi này, làm rất công nghệ cao giống như. Trương Định Nam khẽ cười nói, tranh cái mỹ quan, nói chuyện chính sự. Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh nhìn về phía màn ảnh lớn, liếc mắt nhìn, Phương Bình sắc mặt trở nên âm trầm, hừ lạnh nói. Tốt nhất đừng là Mạc Vấn Kiếm làm. Đế bảng, thứ nhất, Thương Miêu, là Thương Miêu, đế bảng thứ nhất, không phải Phương Bình tưởng tượng bất luận người nào, mà là con mèo kia. Thương Miêu, thiên sinh địa dưỡng, sức chiến đấu vô song, thiên địa chi con cưng, lịch vạn kiếp mà bất diệt, đã biết nắm có thần khí, cấm thần trượng, khuy thiên kính, thông thiên la, khốn thiên linh, chu thiên kiếm, chảm thần đao, biết được thiên giới tàn chỉ vị trí, hư hư thực thực đã tiến vào trong thiên phần, thiên giới rơi dụng cuộc chiến trường, hư hư thực thực có hoàng giả, cực đạo thiên đế di hài, Thương Miêu thu nó thần binh, giấu nó thi thể, thoát đi thiên giới, nắm nhiều kiện thần khí, hư hư thực thực biết được chư hoàng chiến pháp, có cực đạo thiên đế chiến pháp để lại, sáng tỏ biết, Thương Miêu biết được thiên cẩu công pháp, thôn thiên quyết, biết được ma đế mạc vấn kiếm công pháp, chu thiên quyết, biết được Bắc Hải đại đế công pháp, quát thương bảo điển, biết được, liên quan với Thương Miêu giới thiệu, quá nhiều, Thương Miêu trong miệng thiên cẩu chiến pháp, đại cật bát phương thần công, giờ khắc này có mới tên, mạc vấn kiếm công pháp, cũng lần thứ nhất có chính thức giới thiệu, một cái có bao nhiêu đếm không hết thần khí mèo, một cái sẽ nhiều vị trí cường giả chiến pháp mèo, một chỉ biết là thiên giới tàn chỉ, biết hoàng giả di hài vị trí mèo, như vậy mèo, đế cấp thứ nhất, có gì không thể, như vậy mèo, có nên giết hay không, có nên hay không cướp, cái gì là thần khí, đến đế cấp mức này, hầu như không có binh khí có thể lại đối với bọn họ tăng cường, có thể thần khí có thể, mạnh mẽ thần khí, thậm chí đối với hoàng giả cũng hữu dụng, thần khí mỗi người có các đặc thù hiệu dụng, nếu như là chủ chiến thần khí, như Chu Thiên Kiếm, thậm chí có thể mang đế cấp cường giả sức chiến đấu tăng cường 10% trở lên. Này khái niệm gì? Nếu như đế cấp cường giả nguyên bản chỉ có thể bạo phát 1 triệu tạp khí huyết, bắt được thần khí, ít nhất có thể bạo phát 110 vạn tạp khí huyết. Đây chính là thần khí. Này vẫn là thấp nhất. Thông thạo nắm giữ thần khí, thậm chí sẽ bạo phát càng mạnh hơn. Then chốt không ở chỗ tăng cường bao lớn, ở chỗ có thể vẫn dùng tới, có lẽ có thể dùng đến hoàng giả cảnh. Thần khí làm sao đến, ai chế tạo, hiện tại đã không người hiểu rõ. Thật giống từ xưa tới nay liền có, nhưng hôm nay, có thần khí cường giả, có mấy người, trong tam giới, có thần khí cường giả, bị người biết, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 người. Mà Thương Miêu, một con mèo, đã biết có thần khí đều vượt qua 6 kiện. Thương Miêu, Phương Bình nhìn bảng danh sách, kia tràn đầy một đại trang giới thiệu, ánh mắt âm lãnh nói, đúng là hiểu rõ rõ ràng. Chu Thiên Kiếm ở Thương Miêu trong tay, lại đều biết, là Mạc Vấn Kiếm sao? Không hẳn là, Thương Miêu trước lấy đi Chu Thiên Kiếm, có lẽ không ai nhìn thấy. Có thể không đại biểu đoán không được, mà đế có Chu Thiên Kiếm, từ đâu đến, Thương Miêu không xuất thế thì thôi, xuất thế, kia Chu Thiên Kiếm liền có thể bị Thương Miêu lấy đi. Thương Miêu xếp hạng thứ nhất, tam giới cường giả số 1, cường ở thần khí, cường ngoại vật, cường ở gốc gác, Phương Bình khẽ cười nói, thú vị. Đây là muốn đem Thương Miêu đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió a. Một cái tự thân không tính quá mạnh mèo, có đại lượng thần khí, biết được đại lượng bí địa, ta nếu là có đế cấp thực lực, ta sẽ nhìn chằm chằm Thương Miêu sao? Ngô Xuyên liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, tất nhiên, dù cho không giết Thương Miêu, đoạt nó thần khí, việc này ngươi làm được. Đương nhiên người khác là cướp, người càng to lớn hơn xác suất là lừa, là dao động, khắc khắc, giữa trường, không ít người ho khan một trận, lời này không thành vấn đề, then chốt người hiện tại nói, không sợ bị người làm khó dễ, lão Ngô mất trí đi, Phương Bình này mắt thấy liền phải đuổi tới ngươi. Hiện tại kỳ thực chênh lệch cũng không lớn, cách biệt không có mấy. Lúc này ngươi còn dám nói lời nói thật. Phương Bình mặc kệ hắn, việc này ghi nhớ liền được, không tiếp chủ đề này. Phương Bình cười nói, ta đều nghĩ như vậy, kỳ thực ta người này khá tốt, trừ phi đối địch, bằng không người khác đồ vật cho dù tốt, ta rất ít sẽ động tâm. Ta đều như vậy, những người khác đâu? Những cường giả đế cấp kia, hiện tại đều muốn điên rồi, đều đối mặt sinh mệnh đại nạn. Hiện tại từng cái xuống núi vì cái gì? Đều là tăng cao thực lực, tăng mạnh tương lai cơ hội. Có thần khí, có một ít cường đại đế cấp chiến pháp, thậm chí có hoàng giả thi hài ẩn thân. Có thể không động tâm sao? Ngươi còn cười được. Ngô Xuyên đau đầu nói, việc này phiền phức rồi. Nguyên bản Trương Bộ trưởng lần này giết Thái An, nhân loại bên này xem như là yên tĩnh lại. Có thể hiện tại Thương Miêu sự bị vạch trần, phiền phức lớn rồi, ta không nghi ngờ chút nào. Tiếp đó sẽ có người đem chủ ý đánh tới Thương Miêu trên đầu. Này vừa nói, tất cả mọi người là gật đầu. Thật phiền phức lớn rồi. Phương Bình cũng là than nhẹ một tiếng, thở dài nói, tiền tài động lòng người, việc này không có cách nào, bất quá yên tâm đi, ta sẽ thương lượng với bộ trưởng một hồi, xử lý như thế nào. Hắn kỳ thực đã nghĩ đến chút gì, có lẽ lần này mèo lớn muốn ăn điểm vị đắng rồi. Trước lão Trương nói cầm thiên giới tàn chỉ dụ dỗ người, có người tin sao? Có người sẽ tin. Thật có chút người, tin cũng chưa chắc dám đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Một con mèo, chân chính biết thiên giới tàn chỉ vị trí, hiện tại cùng đường mạt lộ, đi tìm thiên giới tàn chỉ, là một cái an toàn con đường. Chính mình còn mang theo rất nhiều thần khí. Phương Bình suy nghĩ một chút, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Thương Miêu, lần này thỏa đáng bia ngắm rồi. Nói đi nói lại, này đừng không phải lão Trương làm chứ. Phương Bình có như thế một khắc, có chút hoài nghi rồi. Tuy rằng khả năng không lớn, có thể lão Trương kia niệu tính. Bước ngoặt này, kế hoạch đến giai đoạn cuối cùng, để bảo đảm có thể làm cho kế hoạch thuận lợi thực thi, không hẳn không thể. Đến mức thế lực, Phương Bình có thể chưa quên. Lão Trương ở địa quật có giao hảo chân vương, năm đó cũng đi qua cấm kỵ hải. Lão Trương à lão Trương, việc này không phải ngươi làm ra chứ? Là ngươi, có chút không tốt bàn giao à? Phương Bình trong lòng thở dài. Cùng lúc đó, Phương gia, Thương Miêu cũng ở nhìn máy tính, mắt to chừng máy tính nhìn một hồi lâu, lầu bầu nói, nha, mới biết 6 kiện thần khí. Đần độn mà. Phương Viên trợn to hai mắt nhìn nó. Ý tứ gì? Vừa nhìn nó, Phương Viên vừa nhìn về phía một cước đem trong nhà sàn nhà đạp sụp đổ rào. Mặt tròn cứng ngắc, con chó này, thật quá đáng ghét rồi. Đùng, Thương Miêu đuôi to đánh tới. Không vui nói, chó con, nhỏ đi điểm, biến nhẹ chút, đạp hỏng rồi sàn nhà. Phải bỏ tiền tu. Ngoặc kép, rảo rất vô tội, cũng rất tò mò, đây chính là phục sinh chi địa. Ngoài biệt thự, mấy vị ma võ cường giả, từng cái đầu lớn như trâu, này có muốn hay không thông báo Phương Bình về đến xử lý một chút? Phương gia đều nhanh thành vườn thú rồi, Thương Miêu cái tên này không biết nghĩ cái gì, vừa về, địa thử bị nó đập vào Phương gia lòng đất. Phượng Linh bị nó ném đến biệt thự mái nhà, nho nhỏ khu biệt thự. Hiện tại yêu tộc cửu phẩm 3 vị, đỉnh cao nhất yêu tộc 1 vị. Hiện tại Phương Viên còn ở bên trong, nếu không là Phương Bình nói Thương Miêu ở không có chuyện gì, bọn họ đều sợ không gánh vác được trách nhiệm này rồi. Thương Miêu có thể không có hứng thú quản những kia người bên ngoài. Quất rảo một hồi, vui dạo rực nói. Người này thật ngốc, bản miêu có cần câu cá, chuỗi cá xiên nướng, giết cá đao, đeo lục lạc, xem cuộc vui tấm gương, gọi người chiêng, hắn làm sao không biết bản miêu còn có nồi nấu đây. Phương Viên tiếp tục dạy ra, phòng tối nhỏ lại không phải bản miêu vẫn dùng nồi, ta còn có một khẩu nồi lớn. Thương Miêu híp mắt, rất đắc ý, không biết chứ, bản miêu nồi đã rất ít khi dùng, hết cách rồi, rất lâu chưa bắt được thật rất lớn cá, không cần nồi lớn cũng có thể đôn. Phương Viên không quản cái này, một mặt hiếm lạ nói, mèo lớn, ngươi đế bảng thứ nhất, là tam giới cường giả số 1. Không biết nha, Thương Miêu mở mịt, ta tam giới thứ nhất sao? Tùy tỉ đi, mặc kệ nó, ngươi biết rất nhiều chiến pháp sao? Có thể dạy ta sao? Thương Miêu nhìn Phương Viên, đầu đặt ở trên kỷ trà, suy nghĩ một chút nói, không được đâu, tuyệt học của bọn họ không thể dạy ngươi, dạy ngươi, ngươi cũng không học được. Bất quá cũng là nha, ngươi là mèo cung chải lông miêu tướng đây, mỗi lần chải lông khí lực đều thật nhỏ. Thương Miêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, như vậy đi, ăn thịt bò, ngươi trở nên mạnh mẽ, sau đó bản miêu đem mèo bàn chải cho ngươi, ngươi là có thể trở nên mạnh mẽ một điểm rồi. Mèo bàn chải, chải lông dùng nha. Phương Viên bất đắc dĩ, lại có chút nhảy nhót. Thương Miêu thật giống có rất nhiều thần khí. Chải lông bàn chải lông, là thần khí sao? Không lại xoắn suýt cái này. Phương Viên lại tiếp tục xem ra bảng danh sách. Hỏi, mèo lớn, Trấn Thiên Vương rất mạnh sao? Xếp hàng thứ 2, so với ta ca cường rất nhiều sao? Thương Miêu nhìn kẻ ngu si giống như nhìn nàng. Giải thích, tiểu mặt béo, ngươi rất ngốc ư, tên lừa đảo mới kim thân cảnh, mặt trên còn có giả thần, còn có chân thần, sau đó mới đến phong hào chân thần chính là đế cấp ư, nhưng chúng ta trước học đều là chỉ có cửu phẩm, trương bộ trưởng bọn họ cũng là cửu phẩm, có thể hiện tại đều nói ta ca có thể chiến cửu phẩm. Sau đó trương bộ trưởng hiện tại ở trên đế bảng, Thương Miêu rất phiền muộn, lại nói, vậy bản miêu làm sao biết, ngược lại giả nhân hoàng rất mạnh mẽ, có thể một đầu ngón tay đâm chết tên lừa đảo. Vậy ngươi xếp hạng thứ nhất, tam giới mạnh nhất, có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ rất nhiều sao? Ta cũng muốn trở thành đế cấp cường giả. Ngươi, Thương Miêu nhìn nàng một hồi, càng thêm buồn phiền nói, không được đâu. Kia đến ăn rất nhiều cá lớn. Hiện tại câu không tới rồi. Thương Miêu nói rồi một hồi, bỗng nhiên híp mắt cười nói, đánh nhau nhiều chơi không vui, học nấu ăn đi. Hiện tại bản miêu không tìm được người cho ta nướng cá đôn cá. Ngươi học cái này, có thể có dùng. Phương Viên không nói tiếng nào, nghĩ hay lắm, mới không làm. Học nấu ăn, làm ăn ngon. Bản miêu còn có nhân hoàng nhà một viên rau cải trắng cất giấu không ăn đây. Đến thời điểm là có thể làm ăn. Thương Miêu có chút tiếc nuối. Ẩn giấu thật nhiều năm đây, đều không cam lòng ăn tới. Đáng tiếc a, không ai sẽ làm. Trước đây đầu bếp chết rồi, bằng không có thể ăn một bữa no nê. Quá đáng tiếc rồi. Phương Viên con mắt xoay tròn chuyển. Nhân hoàng nhà rau cải trắng. Phải hỏi hỏi lão ca, có phải là bảo bối, muốn nếu đúng, có thể học một ít a. Trước tiên lừa đến lại nói, Thương Miêu nhìn một hồi bảng danh sách, không còn nhìn, thầm nói, còn giống như có người không chết đây, làm sao không lên bảng nha. Tiểu mặt béo, cái này có thể đánh kém bình sao? Vừa nghe lời này, Phương Viên có chút xù lông nói. Không cho lại dùng tài khoản của ta cho người đánh kém bình. Mèo lớn, ngươi lại đánh kém bình. Ta không cho ngươi chơi máy vi tính rồi. Con mèo này quá hỏng rồi. Dùng tài khoản của nàng mua sắm trực tuyến không ít đồ ngổn ngang không nói. Còn cho người đánh kém bình. Nói tốc độ quá chậm. Chuyển phát nhanh không chuyên nghiệp. Giao hàng tới cửa thời điểm lại không cho mèo thu hàng. ngược lại lý do một đống lớn, liền không một cái khen ngợi. Phương viên trước đều thu đến không ít điện thoại, đối diện người bán kém chút không khí chết. Không cho mèo thu hàng cũng là tội lỗi, nhà ai mèo thu hàng cũng được. Thương Miêu một mặt bất đắc dĩ, sinh vô khả luyến, là rất chậm a, như vậy điểm xa, đưa chừng mấy ngày, cũng chờ chết mèo. Còn có, ta mua đồ vật a, làm gì không cho ta thu hàng, tức chết mèo, cho kém bình không phải hẳn là sao? Tiểu mặt béo tức giận, nó cũng lười quản, lại nói, tiểu mặt béo, thịt bò ngươi sẽ đốt sao? Còn có a, ăn thịt bò, muốn uống uống ngon đồ uống mới được. Ngươi để tên lừa đảo cho ta đưa mấy trăm cân đồ uống trở về nha. Trong nhà không phải có sao? Cái này không được đâu. Thương Miêu tiếc nuối nói, muốn tốt uống mới được. Tốt nhất còn muốn chút hoa quả. Miêu quả liền ăn thật ngon. Đáng tiếc miêu thụ chạy. Bản miêu hiện tại muốn tồn thịt bò. Muốn ăn bữa tiệc lớn. Thật lâu đều không ăn rồi. Tùy tỉ đi. Ta ca trở về. Ta để hắn mua cho ngươi điểm uống ngon. Nếu không ta mua cho ngươi chứ. Ngươi không có à. Thương Miêu lắc đầu. Bản miêu nghĩ uống đế cấp đại thụ sản xuất quỳnh tương ngọc dịch. Tiểu mặt béo nào có. Đáng tiếc, không hoàng cấp đại thụ, bằng không, hoàng cấp hẳn là càng uống ngon. Trong nhà, một người một con mèo tán gẫu hăng say. Giang Thành, Tổng đốc Phủ, Phương Bình tiếp tục nhìn xuống. Đế bảng thứ hai, Trấn Thiên Vương. Đế bảng thứ ba, Ma Đế. Đế bảng thứ tư, Càn Vương. Đế bảng thứ năm, Thiên Mệnh Vương. Đế bảng thứ sáu, Thiên Thực Vương. Đế bảng thứ bảy, Võ Vương, bị thương trước. Đế bảng thứ tám, Long Biến Thiên Đế. Đế bảng thứ chín, Khổ Hải Vô Nhai Sơn Sơn Chủ. Đế bảng thứ mười, Lê Chử, một phần để người chấn động bảng danh sách. Xếp hạng trước 10 nhân vật, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thứ nhất là Thương Miêu thì thôi. Thứ hai thứ ba không nói. Thứ tư lại là Càn Vương. Thứ 10 càng làm cho hết thảy cường giả dại ra. Lê Chử, tam giới thập cường, Lê Chử lại lên bảng rồi. Trừ bỏ Thương Miêu, những người khác cũng không quá nhiều giới thiệu. Liên quan với Lê Chử giới thiệu, liền một câu nói, nguyên không muốn để cho nó lên bảng, lại sợ có chút không công bằng. Cân nhắc luôn mãi, Lê Vương Chủ nên vào tam giới phong vân bảng. Trong đại sảnh, tĩnh mịch vậy yên tĩnh. Lê Chử, tất cả mọi người ở nghiền ngẫm phần này bảng danh sách hàm nghĩa. Phần này bảng danh sách, cùng Lão Trương trước cho Phương Bình phần kia, lại có khác nhau rất lớn. Cái gì Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương, những người này toàn bộ không tư cách tiến vào 10 vị trí đầu. Địa Quật Tứ Đại Vương Đình, tính cả Thiên Thực Vương, Thiên Mệnh Vương, lại có 4 vị vào bảng. Điều này cũng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Càng đáng sợ chính là Thiên Thực Vương Đình bên này, Lê Chử cùng Càn Vương lại đều vào bảng. Càn Vương này chỉ sợ là thần bí nhất một vị cường giả rồi. Dù cho Trấn Thiên Vương cùng Ma Đế, đặc biệt là Mạc Vấn Kiếm, lần này đế phần một chuyến, Phương Bình cũng biết rồi không ít đồ vật. Có thể Càn Vương, đó là thật không biết gì cả. Đối phương lại lần nữa đứng hàng đầu. So với Lão Trương đưa ra phần kia bảng danh sách càng cao hơn. Này bảng danh sách có ít đồ. Thương Miêu, Càn Vương, Lê Chử, ba vị này vào bảng. Dưới cái nhìn của ta, nhằm vào ý nghĩa rất nặng. Có người ở nhằm vào bọn họ. Lê Chử rốt cục mạnh đến mức nào? Ai cũng không rõ ràng, dù cho Phương Bình, cũng chỉ là phán đoán hắn đi ra hai cái đại đạo. Nhưng hôm nay, đối phương thành tam giới 10 vị trí đầu cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Thực Vương Đình lần này khả năng muốn loạn, trước Hoa Vương những người này cũng đang suy đoán, có thể đều là căn cứ Phương Bình cho tình báo đến suy đoán, mà không phải thật xác định cái gì. Có thể hiện tại, vị này tự xưng phong vân đạo nhân gia hỏa, một mực đem Lê Chử kiếm được tam giới thứ 10 vị trí. Lê Chử cùng Càn Vương, kế tiếp e sợ sẽ trở thành tiêu điểm, càng ngày càng thú vị rồi. Phương Bình nhìn một hồi, cười ha hả nói, xem ra này đại loạn một đến, cái gì quỷ mị quỷ quái đều đi ra rồi. Ước gì tam giới triệt để đại loạn. Lê Chử, Càn Vương, Thương Miêu lên bảng, chính là đại loạn đánh dấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,